Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ngã rẽ cuộc đời của tác giả Khánh An. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày đám giỗ của ông nội cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả mọi người đều ra về, chỉ còn lại tôi và mẹ của chú là ở lại. Tôi thì loay hoay dọn dẹp đồ mang cất phụ bà nội, còn mẹ của chú Phong thì ngồi đấy thảnh thơi sơi trà quan sát. Thế vậy nên ba chú liền nói: "Sao em không làm phụ con bé một tay, để nó loay hoay nãy giờ có một mình thế?" "Mấy chuyện này anh nghĩ em làm à? Anh bị mất trí rồi hả Tấn?" "Nhưng mà về quê thì ít ra cũng phải làm chứ." "Em không biết làm, ở nhà em chả bao giờ đụng tay vào nên em sẽ không làm, anh hiểu chưa?" "Thiệt tình." Có lẽ giải người đàn ông sợ vợ nhất của năm cuối cùng cũng mang tên ba của chú. Tôi thật sự không biết rằng nhà bà ấy quyền quý bao nhiêu, giàu có bao nhiêu mà ông ấy lại sợ đến như vậy nhỉ. Vừa làm tôi vừa suy nghĩ, chắc chú Phong cũng phải mạnh mẽ lắm mới có thể gồng mình sống trong một gia đình như thế. Kẻ nghèo như tôi cũng có vấn đề lo, và người giàu như chú cũng có muôn vàn chuyện đau đầu cần phải giải quyết. Chúng tôi chỉ khác nhau ở giai cấp và số dư trong tài khoản, còn ngoài ra đều cảm thấy áp lực như nhau mà thôi. Tôi đang loay hoay cất nồi vào tủ cho bà thì đột nhiên chú bước đến nắm lấy tay tôi rồi nói: "Chúng ta về lại Sài Gòn thôi." "Nhưng vẫn chưa xong mà chú, để con cất đồ vào trong giúp nội rồi mình về cũng được ạ." "Lát nữa mẹ của Huy sẽ sang dọn tiếp, còn chúng ta về thôi." "Thế ạ? Nhưng chú đợi một chút, con làm nốt chỗ này đã, nhanh lắm ạ." Thấy tôi cứ bướng bỉnh đòi làm hết mới chịu về nên chú cũng đành thở dài chiều theo vậy. Tại tính của tôi kỹ lưỡng, lại thấy bà nội già nên mới muốn giúp một tay mà thôi. Xong xuôi hết việc rồi thì tôi và chú cũng ra chào hỏi mọi người để về lại thành phố. Lúc ra xe, nội còn nắm lấy tay tôi thật chặt và dặn dò nói: "Thằng Phong nó là người tốt lắm ấy, Phương nhớ phải nghe lời nó nghe con." "Dạ con biết rồi ạ, bà nội ở lại giữ gìn sức khỏe nội nhé." "Ừ, chỉ cần hai đứa vui vẻ bên nhau là nội khỏe và vui lây theo ngay ấy mà, yên tâm." "Kìa nội, bà nội nói thật mà, thôi cũng chiều rồi, hai đứa về nhanh kẻo tới thành phố lại tối muộn đấy." "Dạ, à bà nội, bà cho con mượn bộ đồ này của nội nhé, lần sau về con hứa sẽ giặt thật sạch và trả cho nội ạ." "Chào bay luôn đó, đồ bà nội còn cả đống, không cần phải lo." Tôi thấy nội vừa nói vừa mỉm cười vui vẻ như thế thì trong lòng liền cảm thấy vui lây theo nội luôn. Nhìn hình ảnh của bà nội ra ngoài tiễn cháu đi làm tôi nhớ đến hình ảnh của bà ngoại mình khi xưa. Chỉ khác là bà nội thì cười, còn bà ngoại của tôi thì lại bật khóc. Nghĩ đến đó tôi lại cảm thấy nhớ ngoại vô cùng. Giá như ngoại vẫn còn sống, giá như tôi và ngoại vẫn còn ở bên cạnh nhau thì chắc chắn tôi sẽ yêu thương bà thật nhiều. Ngồi trên xe trở về lại Sài Gòn mà lòng tôi cảm thấy nặng nề quá. Tự nhiên tôi cảm thấy nhớ ngoại, nhớ nhà và nhớ luôn cả người mẹ vô tâm của mình. Tôi biết rằng mẹ không tốt, biết rằng mẹ ham tiền mà làm nghề tội lỗi. Và dẫu biết rằng mẹ chỉ biết nói những lời làm tổn thương tôi, nhưng thật sâu trong tâm tôi luôn hiểu rằng mẹ vẫn có chút gì đó thương tôi. Nhưng mẹ lại không biết thể hiện như thế nào cho tốt, và bản thân tôi luôn nghĩ là như vậy. Một tháng sau, lại một tháng nữa trôi qua, vì những lời nói mà mẹ của chú đã nói với mình ngày hôm đó nên tôi đã nhất quyết xin đi làm. Mặc cho chú có ngăn cản thì tôi vẫn sẽ kiên quyết đi làm. Không còn cách nào khác, chú đã nhận tôi vào làm chạy vặt ở công ty mình với số lương cơ bản cực kỳ thấp, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui. Ngày hôm đó đang lau dọn ở phòng làm việc của chú thì đột nhiên cô thư ký mở cửa bước vào. Nhìn thấy tôi, cô ấy liền vênh mặt hỏi. Anh Phong đâu? Chú ấy vừa mới ra ngoài rồi ạ. Thế sao cô còn ở đây? Tôi ở đây dọn dẹp xong thì đi ngay ạ. Cô ấy nghe tôi nói thế thì liền bước đến gần chiếc bàn làm việc của chú, rồi dùng tay quét nhẹ vào mặt kính ở trên bàn. Đưa tay lên nhìn gương mặt cô ấy liền nhếch miệng nói. Từ ngày mai cô không cần phải đi làm nữa. Sao vậy ạ? Làm việc chẳng sao hồn, chỉ lau mỗi cái bàn mà vẫn còn đầy bụi thế này, thì làm ăn được gì đây hả? Bụi sao ạ? Lúc nãy rõ ràng là tôi đã lau đi lau lại mấy lần rồi mà. Có phải có gì đó nhầm lẫn ở đây không ạ? Vừa nói tôi vừa đi đến đưa tay lên thử lại một lần nữa, thì chẳng thấy có một hạt bụi nào. Nhưng không hiểu mắt mũi cô ấy để ở đâu mà lại thấy bẩn nhỉ. Đang lúc tôi định lên tiếng trả lời lại, thì cô ấy liền cất giọng nói tiếp. Tôi bảo có bụi là có bụi, lời nói của tôi quan trọng hay lời cô quan trọng đây hả? Cô định nghĩ mình vào đây làm việc với mục đích gì mà tôi không biết sao? Cô định làm việc vặt lao công cho giám đốc rồi một bước lên mây à? Cô nghĩ mình là ai thế? Tôi chỉ làm việc và hưởng lương như bao người khác, còn cô chỉ là một thư ký quèn thôi, thì cô lấy tư cách gì để đuổi tôi chứ? Tôi không nghỉ đấy, chú Phong không lên tiếng đuổi thì cô cũng đừng có mơ mà ra lệnh cho tôi, hiểu chưa? Cô là ai hả? Đó là lệnh. Ngày mai tôi mà còn thấy cô đi làm thì cô chết chắc. Lời của cô ta vừa dứt thì cánh cửa phòng liền mở ra. Một thân ảnh cao to quen thuộc xuất hiện. Hai tay chú cho vào túi quần hiên ngang bước vào nhìn chúng tôi. Rồi lạnh lùng cất giọng nói. Người không cần đi làm là cô. Nếu như ngày mai tôi vẫn còn thấy cô đi làm ở công ty này thì cô chết chắc. Giám đốc, anh... Đó là lệnh. Mau thu xếp. Rồi đến phòng kế toán nhận lương và ra về ngay lập tức đi. Anh Phong, em đã làm ở công ty này và gắn bó với anh mấy năm rồi. Sao anh lại có thể nói đuổi việc em mà không có lý do như vậy chứ? Cô cần lý do à? Đúng vậy, phải có lý do thích đáng thì em mới chấp nhận. Chứ đùng đùng anh đuổi việc em như thế sao mà được ạ? Lý do là cô dám lên mặt với vợ của tôi đấy. Tôi không thích ai ra lệnh cho cô ấy ngoài tôi nên tôi đuổi. Vậy cô đã chịu chưa? Vợ... Con nhỏ này là vợ của anh sao? Đến lúc này chú Phong cũng chẳng thèm trả lời lại cô ấy nữa, mà bước đến ghế ngồi rồi xoay mặt thẳng vào bên trong như hành động tiễn khách vậy. Cô thư ký kia tức đến điên dại, nhưng cũng chẳng dám làm gì, mà tức giận quay lưng bỏ đi ra ngoài. Nãy giờ đứng ở đây chứng kiến mà tôi ngơ cả người ra, từ hành động cho đến lời nói và quyết định của chú, khiến tôi bất ngờ vô cùng. Cánh cửa đóng sầm lại, lúc này chú Phong mới xoay người đưa mắt nhìn tôi. Chú cầm cây bút trên tay xoay vòng tròn, tay còn lại thì đưa lên cầm xoa xoa, rồi nhìn tôi nói với giọng thản nhiên. Tôi đã bảo em ở nhà để tôi nuôi rồi, nhưng em vẫn cố chấp không chịu. Giờ thì bị người ta ức hiếp cũng chẳng dám lên tiếng phản kháng lại là sao đây hả? Con sợ câu nói ở nhà có người nuôi lắm. Em gan thật đấy. Bây giờ lại còn dám so sánh tôi với thằng khốn đấy à? Không vơ đũa cả nắm, nhưng thật sự nó là như vậy chú à? Mà thôi chú làm việc đi, con ra ngoài dọn dẹp tiếp đây ạ. Tôi đang tự hỏi động lực nào để em chấp nhận làm chân sai vặt và lao công để kiếm tiền thế nhỉ? Không biết, nhưng con yêu lao động, không thích ngồi không rồi xài tiền của chú, chỉ có thế thôi ạ. Vừa nói tôi vừa khúc khích cười rồi quay lưng đi ra ngoài làm việc tiếp. Thật ra cũng vì tôi nghỉ học từ rất sớm để ra đời bươn trải kiếm ăn qua ngày, nên việc học của tôi cũng chỉ dừng lại khi tôi 12 tuổi. Chẳng có bằng cấp, chẳng được học hành tử tế gì, nên bây giờ tôi chỉ có thể làm việc như thế này, để kiếm đồng lương do chính bản thân mình làm ra, nhưng hạnh phúc thế thôi. Đang lúc tôi định rời đi, thì đột nhiên lúc này chú lại cất giọng nói tiếp. Ngày kia là ra tòa đấy. Vậy nên em nghỉ làm 2 ngày đi. Luật sư đã nói sao ạ? Ừ, tòa án đã hẹn ngày rồi, để xem tên khốn kia sẽ làm gì. Không biết rằng hắn có chấp nhận ký tên không hay là muốn vòng vo nữa. Kệ hắn ta đi, dù cho thời gian có dài giống như trường hợp của chú thì con cũng chấp nhận chịu ạ. Chỉ cần ly hôn với hắn được tự do thì con đã vui mừng lắm rồi. Em chịu được nhưng tôi thì không. Nghe đến câu này tôi lại thấy có mùi nguy hiểm nên không dám đáp lại, mà liền bỏ đi thật nhanh ra phía ngoài ngay. Chú thấy tôi như vậy thì liền lắc đầu thở dài một hơi và nói: đúng là trẻ con, yêu một đứa trẻ làm gì mà bây giờ nó cũng biến mình thành trẻ con giống nó luôn rồi. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi đã nghe thấy câu nói than thân trách phận của chú. Bất giác trên môi lúc này lại không kiềm chế được mà nở ra một nụ cười đầy hạnh phúc. Dẫu biết rằng cả hai vẫn chưa xác định được tình cảm, nhưng trong lòng thì đã ngầm xác định được tất cả rồi. Ban đầu tôi cứ lăn tăn suy nghĩ về tuổi tác khá lớn của chú và mình không xứng, rồi cả chuyện gia đình chú ngăn cản, ranh giới giàu nghèo hiện rõ, khiến tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình trước chú. Nhưng suy đi nghĩ lại thì chú đã cứu mạng mình từ khi còn bé. Đến lớn khi gặp lại vẫn là chú, vẫn là người đàn ông im lặng và làm tất cả vì tôi, càng khiến cho tôi tự tin hơn, khiến cho tôi có động lực mà gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực ấy để đáp trả lại tình cảm của chú. Đặc biệt là nếu như chú đã không ngại và yêu mình thật lòng, thì tôi nhất định sẽ luôn bên chú, cho dù có bị người đời cười chê đi chăng nữa. Đã quyết tâm làm việc mà cứ bị chú ngăn cản, không biết là chú sợ tôi cực hay là chú sợ tôi bị người khác cười chê hay sai vặt nhiều, mà kết quả ngày hôm đó chú đuổi việc tôi luôn. Chú bảo nếu như không muốn bị mọi người chê cười thì cứ làm việc. Và công việc mà chú lên kế hoạch cho tôi đó chính là mở một cửa hàng hoa nhỏ. Chú sẽ cho tôi vay tiền để mở và kinh doanh. Khi nào gom đủ vốn thì trả tiền gốc lẫn tiền lãi cho chú. Suy đi nghĩ lại thấy cũng ổn nên tôi liền đồng ý ngay. Nhìn chú tôi thầm cười rồi lẩm bẩm nói: tính ra chú ấy cũng tốt thật nhỉ. Người như chú trên đời này chắc chẳng có người thứ hai đâu. Càng nhìn chú, chẳng hiểu sao tôi lại càng bị cuốn hút vào vẻ đẹp trưởng thành không tuổi tác ấy. Nếu như không nói cũng chẳng ai nghĩ rằng chú đã 45 tuổi đâu, bởi vì nhìn chú còn quá trẻ. Cộng thêm cách ăn mặc không thể hợp thời trang hơn, nên nhìn chú trẻ hơn tuổi cũng là chuyện đương nhiên. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng một cửa hàng nhỏ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ấy vậy mà mới tính hôm nay thì ngày mai tôi đã có một cửa hàng hoa trong tay rồi. Chú còn mở tiệc khai trương cửa hàng hoành tráng cho tôi nữa chứ. Đến ngày khai trương có rất nhiều khách đến để đặt mua hoa ủng hộ, đặc biệt là các công ty làm ăn hợp tác cùng với chú. Thấy họ đến, chú liền dắt tay tôi ra đấy chào hỏi. Thấy tôi đứng bên cạnh chú, người đàn ông ở đối diện liền cất giọng nói ngay: trẻ và xinh thật đấy. Bảo sao sếp nhà ta cứ say như điếu đổ, chẳng có lối thoát, cũng đúng thôi nhỉ. Ăn nói cho lịch sự vào, còn nói linh tinh nữa là bắt mua hoa thêm đấy nhé. Vừa nãy em đã đặt hai bó hoa to rồi còn gì. Giờ mà sếp còn bảo em đặt nữa là sếp hơi mệt đấy nhé. Đặt nữa, bây giờ đặt hoa càng nhiều thì càng có thưởng, hiểu chưa? Thế thôi sếp cứ bỏ tiền ra mua hoa cho nhanh gọn lẹ đi. Việc gì nhờ bọn em mua dùm chứ. Không khí ở nơi đây đang náo nhiệt và vui vẻ, nhưng khi nghe đến câu đó thì tôi liền khựng người lại ngay. Thì ra không phải là cửa hàng mới khai trương được mọi người ủng hộ nhiều, mà thật ra đó chính là tiền mà ông chú già của tôi đã bỏ ra để làm cho tôi vui hay sao. Biết được chuyện chú làm, tôi liền đưa tay xuống phía dưới véo thật mạnh một cái vào eo chú rồi gằn giọng nói nhỏ: thì ra những người đến đặt mua hoa này đều là ảo à? Là chú đã làm như thế để cho con vui sao? Đâu có, là người ta tự thấy đẹp nên mới đặt thôi. Em nghe làm gì mấy tên này nói chứ, xàm xí. Thật không? Tôi giàu nhưng tôi không có ngu đâu. Tiền hoa nhiều như thế tôi cũng tiếc vậy. Tại họ thấy em cắm hoa đẹp đấy. Thôi thì cứ tin là vậy đi cho nhẹ lòng. Chú Phong. Câu đầu thì nghe còn thấm tai, nhưng khi nghe đến câu thứ hai thì chú cứ như đang hất gáo nước lạnh vào mặt của tôi vậy. Rõ ràng là tôi cũng có hoa tay và cắm hoa cũng không tệ là mấy mà. Thấy cũng có nhiều người khen lắm chứ đâu đến nỗi xấu đâu. Buổi khai trương cứ thế mà diễn ra trong không khí vui vẻ và tấp nập. Hôm nay cửa hàng bán được rất nhiều hoa, tạm thời còn khá ít, nên buổi tối đó tôi đang định đóng cửa sớm thì lại gặp một vị khách không mời mà tới. Tôi thấy khách mở cửa bước vào thì liền vội vàng đi nhanh ra chào hỏi ngay: xin chào quý... Lời nói vẫn còn chưa dứt câu nữa thì tôi liền khựng người ra khi nhìn thấy tên khốn kia và bà ấy lại xuất hiện trước mặt mình. Không chỉ có tôi, mà bà ta và hắn cũng ngạc nhiên không kém khi gặp nhau bất thình lình như thế này. Gương mặt ai nấy rất khó coi khi phải đối diện như thế này. Tôi thấy vậy thì liền bất mãn muốn đuổi hai vị khách hắc ám kia và đóng cửa ngay lập tức. Tôi nhìn hai người họ bằng ánh mắt chán ghét, tỏ thái độ không vui ra mặt và cũng không muốn tiếp khách nữa nên liền nói: "Hết hoa rồi, mời hai người về cho để tôi còn đóng cửa." "Cô tưởng tôi muốn mua hoa của cô lắm à? Nếu như không phải vì gấp gáp và nhìn thấy tiệm hoa mới khai trương ở trước mắt thì tôi cũng chẳng thèm vào cái cửa hàng bé tí này của cô đâu." "Ok, anh nói gì cũng đúng hết. Còn bây giờ thì mời anh về cho, đừng có đứng đây rồi mất công tôi lại đốt phong long phiền lắm." "Này, anh nói kiểu mất dạy với khách thế hả?" "Cũng đúng thôi, cô có gia đình đâu mà được dạy dỗ đàng hoàng để nói chuyện lễ phép chứ." "Vậy anh được dạy dỗ đàng hoàng à? Chắc là được dạy dỗ đàng hoàng quá nên mới ăn nằm với bà mẹ kế già nua ấy nhỉ? Được dạy cả cách bạo lực vũ phu và ác mồm với phụ nữ nữa nhỉ?" "Này cô, chuyện của tôi liên quan gì đến cô hả? Tốt nhất là câm cái miệng thối của cô lại, biết chưa?" "Thế bây giờ anh đang muốn kiếm chuyện với tôi đấy à? Đuổi chẳng đi mà còn đứng ở đấy sủa có đúng không?" "Cô nói ai sủa hả? Nói lại xem." Vừa nói hắn ta vừa xông lên định ra tay với mình. Tôi còn lạ gì với cái tính nết vũ phu này của hắn nữa đâu chứ. Mặc dù cửa hàng cũng còn hoa thật đấy, nhưng cái loại rác rưởi này đã không ưa thì dù có ế bao nhiêu tôi cũng chẳng thèm bán. Nói tiếng người mà hắn vẫn không hiểu nên tôi liền cua tay sang lấy cây chổi quét nhà đang đặt ở gần đó, rồi cua thẳng về phía hắn ta mạnh miệng nói: "Nói tiếng người mà không hiểu thì để tôi quét đi vậy. Cái thứ gì đâu mà ma chê quỷ hờn, già trẻ bé lớn chẳng nên nết mà cặp bồ ăn nằm với nhau chẳng ra thể thống gì. Người ta đã xem như thứ vô tri cố tình đuổi đi mà vẫn còn mặt dày đứng đấy đôi co chửi người ta mà không bao giờ xem lại cái đống xác trên đầu mình. Cái thứ này phải triệt tận gốc mới được, để âm hồn vất vưởng khéo lại báo cô báo đời thiên hạ." Tôi cất giọng chửi một tràng đến độ hai người đó còn vuốt mặt chẳng kịp nữa. Vừa chửi tôi vừa lấy chổi quét thiếu điều rằng cây chổi lên đến mặt thì hai người mới chịu lùi về sau và bước ra đến đường. Đáng lẽ tôi cũng không làm đến mức đó đâu, nhưng vì hắn cứ nhắc đến gia đình rồi xúc phạm mình như vậy khiến máu điên trong người tôi không sôi lên là không được. Ra đến đường thấy mọi người đi ngang qua nhìn mình quá nên hắn mới tức giận rồi bộc phát lên chửi lại tôi: "Con điên, thứ hãm như mày có chó nó mới thèm đấy. Nếu như không nhờ tao thì mày làm gì có được ngày hôm nay hả? Ở đó có lên mặt với tao à?" "Đúng rồi, tao nhờ có phước của mày và đức của bà ta nên mới thành công và mạnh mẽ như ngày hôm nay vậy đó. Nếu như không nhờ phước đức của thằng chồng tệ bạc và mẹ kế độc ác của mày thì chắc bây giờ tao điên điên dại dại đầu đường xó chợ mất rồi. Nhờ mày hết đó thằng khốn." "Con điên này, không cần chửi. Ngày mai hẹn gặp nhau ở tòa. Chúc mày và bà ta sớm thành đôi rồi cùng nhau đi trị bệnh vậy nhé." Vừa nói dứt câu tôi liền quay lưng đi vào trong, rồi thẳng tay khóa cửa kính lại. Hắn ta đứng bên ngoài cua tay cua chân tức giận chửi nhưng lại bị ngó lơ, rồi bị người đi đường nhầm tưởng là thằng điên đứng ngoài cửa hàng người ta quậy phá. Nhưng kể ra hôm nay tôi chửi hắn như thế mà hắn không đánh lại cũng là chuyện lạ đời nhỉ. Chắc có lẽ là chồng chị Vân đã dạy cho hắn và bà ta một bài học nhớ đời nên đến giờ vẫn còn sợ mà không dám manh động chăng. Người sống tốt tự khắc trời cao sẽ an bài. Còn như hắn và bà ta đã sống sai với luân thường đạo lý, năm lần bảy lượt hãm hại người khác, đặc biệt là sinh linh bé bỏng chưa thành hình, thì sớm muộn gì cũng phải gặp quả báo thích đáng mà thôi. Nghĩ lại những ngày tháng tôi sống trong căn nhà địa ngục ấy mà dùng cả người lên vì sợ và ám ảnh, đặt cây chổi về vị trí cũ, tôi nhún vai thở dài một cái rồi cũng tranh thủ dọn lại hoa để chuẩn bị ra về. Gạt bỏ hắn ta ra khỏi đầu, ngày hôm nay thu được nhiều tiền nên khiến cho tâm trạng của tôi vui lắm, miệng suốt ngày cứ nở nụ cười thôi. Tôi dọn dẹp xong rồi thì cũng đợi chú đến đón về nhà. Vì hôm nay chú đi gặp khách hàng nên đến tối chú mới tới đón tôi được. Vừa hay về đến nhà thì tôi đã ngồi thừ ra ở phòng khách để đếm tiền rồi. Chú thấy thế thì liền cau mày lại nhìn tôi hỏi. Hình như tôi tính sai cách rồi thì phải. Sai cách là sao ạ? Chú đang nói gì thế? Chắc là tôi đã sai khi mở cửa hàng hoa cho em kinh doanh rồi. Bây giờ mỗi ngày về đến nhà em chỉ thích việc đếm tiền thôi. Chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhỉ? Quan tâm mọi thứ xung quanh là sao ạ? Là tôi. Em có còn quan tâm gì đến tôi đâu. Câu nói của chú vang lên khiến tôi sững người lại. Bàn tay đang đếm tiền cũng vì thế mà dừng ngay lập tức. Tôi quay sang nhìn chú bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bật cười trước biểu cảm gương mặt ấy. Với số tuổi 45 hiện tại, sao chú lại có thể bày ra cái vẻ mặt giận hờn vu vơ ấy với tôi được cơ chứ? Tôi đang ngạc nhiên rồi cũng phì cười như được mùa mà không kiềm chế được. Chú Phong thấy vậy thì liền nói. Tôi đang nói thật đấy, tôi có đùa với em đâu. Chú Phong này, chú làm ơn đừng có trưng ra cái vẻ mặt ấy được không ạ? Con nhịn hết nổi rồi đây này. Nhịn không được nhưng vẫn còn tinh thần đếm tiền đấy thôi. Đúng là kẻ tàn ác thường luôn sống thảnh thơi mà. Đến lúc này tôi thật sự không ngờ rằng chú Phong lại có thể biến thành một đứa trẻ nhanh chóng đến như vậy. Không chịu được nổi tôi cứ ôm bụng rồi bật cười mãi. Chú thấy mình bị quê nên liền lườm tôi một phát rõ sâu. Rồi cũng bỏ đi vào trong phòng đóng cửa mạnh lại. Tiện tay khóa luôn cửa như đang muốn dằn mặt tôi vậy. Nhìn chú bây giờ tôi cứ nghĩ là tương lai chú sẽ làm diễn viên hài, chứ không phải là giám đốc điều hành công ty như bây giờ đâu nhỉ. Cả đêm đó chú giận tôi, vì mỗi khi nhìn thấy mặt chú là tôi lại đều bật cười, nên chẳng thèm nói chuyện đến tôi nữa. Hai người ngồi ăn tối cùng nhau, nhưng tôi cứ cười thút thít mãi khiến chú càng quạo thêm. Cơ mà mỗi lần nhìn thấy mặt chú giận hờn và quạo kiểu đấy thì tôi lại không thể kiềm lòng được, mà cứ cười khúc khích. Lúc này chú thấy vậy mới nói. Ngày mai có việc quan trọng đấy, dù có mê tiền cũng phải ngủ sớm nghe chưa. Bây giờ tôi đúng là bị điên thật mà, không thể tin được đây là tôi nữa. Vừa nói chú vừa đưa tay lên gãi lấy đầu rồi nhăn mặt khó hiểu, bước đi thẳng vào trong phòng. Đến khi cánh cửa đó đóng lại thì tôi mới dám bật cười tự do được. Nhìn ông chú bây giờ thật sự quá đỗi đáng yêu mà. Chẳng hiểu sao nhìn gương mặt ấy càng ngày tôi lại càng thấy yêu nhiều hơn nữa, mà không dám nói thành lời, chỉ biết giữ mãi trong lòng mình thôi. Ngồi một mình ăn cơm xong, tôi dọn dẹp rồi cũng tranh thủ trở về phòng mình. Xoay qua xoay lại, tôi lại mang tiền ra đếm và thầm nghĩ, nếu như ngày nào cũng được nhiều tiền như thế này thì khỏe biết mấy nhỉ. Vừa chìm đắm trong đống tiền mình kiếm được, vừa suy nghĩ đến chuyện giận dỗi của ông chú và chuyện ngày mai lên tòa án, khiến cho cả đêm đó tôi gần như mất ngủ mà thức trắng đêm. Đến sáng dậy tôi vào vệ sinh cá nhân, rồi mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, lịch sự đứng trước gương rồi tự nhủ với bản thân mình. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, cuộc đời mày chắc chắn sẽ được tự do và hạnh phúc thôi, Lan Phương ạ. Thoát khỏi tên khốn như hắn ta, mày có thể đường đường chính chính mà đón nhận tình yêu chân thành từ người đàn ông bên cạnh mày. Người đàn ông đã từng cứu mày một mạng và giờ đây lại bất chấp mọi rào cản để ở bên cạnh mình. Không còn xa nữa, cố lên. Tôi mỉm cười hài lòng nhìn mình trước gương. Thật ra thời gian này tôi đã cố gắng kiềm chế, không thể hiện tình yêu trong lòng của mình cho chú biết. Tất cả cũng chỉ vì tôi muốn bản thân mình tự do để đến bên chú, mà không phải lo lắng gì về chuyện mình chưa ly hôn. Tôi muốn cả hai đến bên nhau là tự nguyện, không tội lỗi, không ràng buộc. Tuy rằng trước khi đến với nhau cả hai đều kết hôn, nhưng bây giờ thì ly hôn và không còn vướng bận hay trái đạo lý gì nữa cả. Chuẩn bị xong rồi tôi mới mở cửa đi ra ngoài. Vì chú đã dậy sớm hơn tôi để chuẩn bị đồ ăn sáng, nên cả hai cùng nhau ngồi xuống ăn rồi mới đi đến tòa án. Nhìn gương mặt chú tràn đầy năng lượng, miệng lúc nào cũng sẵn sàng mỉm cười, nên tôi cũng bị lây năng lượng tích cực ấy từ chú. Luật sư đã khẳng định là thắng kiện nên tâm lý của cả hai rất vui và thoải mái. Chiếc xe dừng lại trước cổng tòa án. Tôi đi trước, còn chú thì theo phía sau làm động lực cho tôi. Lúc gần bước vào trong thì tôi lại gặp anh ta đang đi vào. Nhìn thấy tôi và chú đi cùng nhau thì hắn liền nở ra nụ cười khinh bỉ và cất giọng mỉa mai nói. lại còn nắm tay đưa nhau đến tòa án nữa à? Là dây thần kinh của cô có vấn đề, hay là cô đang vui mừng muốn chứng minh cho tòa án biết được rằng trước khi ly hôn với tôi, cô đã có nhân tình mới bên cạnh mình rồi hả? Thế nhân tình già của anh không đến cùng à? Mẹ kế không đến để chờ ăn mừng với anh sao? Tôi không giống như cô, cái nào ra cái đấy chứ không phải là cặp kè với một tên đàn ông đáng tuổi ba mình, hiểu chưa? Thế ăn nằm với mẹ kế của mình là vinh dự lắm sao? Anh là đang khoe chiến tích lái máy bay bà già với tôi và tòa án đấy à? Bằng chứng đâu? Nếu như không có bằng chứng mà đổ oan cho tôi thì cô chết chắc đấy. Đến lúc đó có cầu xin thì tôi cũng không rút đơn kiện đâu. Lời của anh ta vừa dứt thì tiếng của chú ở phía sau liền vang lên ngay sau đó. Thế thì mày cứ chờ xem người ăn đơn kiện sẽ là ai. Đừng có hù tao. Đừng nghĩ rằng mày có tí tiền thì vênh mặt ta đấy với tao, hiểu chưa thằng già? Tao không có tí tiền, ngược lại tao có rất nhiều tiền để tiễn mày một đoạn đường đó, thằng khốn. Mày... Tôi thấy hắn ta càng nói càng buồn cười, nên không muốn tranh cãi nữa, mà ra hiệu cho chú đi vào trong với mình, để mặc cho tên điên kia đứng lại nhại một mình ở ngoài đấy. Đúng giờ phiên tòa được mở. Luật sư của chú có kinh nghiệm dày dặn và đưa ra tất cả bằng chứng, trình chiếu tất cả hình ảnh và video của bà ta và hắn đã ngoại tình lên, cho tòa xem để hắn ta không còn đường nào chối cãi nữa cả. Tôi xem đến đâu thì cảm thấy kinh tởm đến đó. Thật không ngờ rằng hắn ta lại khốn nạn hơn những gì tôi nghĩ và chịu đựng nữa. Tòa cho chúng tôi ngồi lại hòa giải với nhau. Ban đầu hắn không chịu ký tên vào tờ giấy ly hôn, nhưng với sức ép của luật sư về việc tôi sẽ kiện hắn về tội ngoại tình khi cả hai vẫn còn chưa ly hôn, và cả về việc hắn bạo hành tình dục trong hôn nhân, kể cả gia đình hắn cũng đã bạo lực tinh thần tôi. Tất cả mọi chứng cứ luật sư nói đã đánh thẳng vào tâm lý của hắn. Mọi thứ ngay lúc này đều gây bất lợi và đến bước đường cùng, không thể làm được gì nữa, nên hắn mới chịu ngoan ngoãn ký tên vào tờ giấy ly hôn. Luật sư của chú đúng là cao tay thật, nói câu nào là gần như chí mạng hắn câu đó. Phiên tòa cũng vì thế mà diễn ra và kết thúc nhanh chóng, khiến tôi không thể bất ngờ hơn được nữa. Mọi thứ đến quá nhanh và dễ dàng, khiến tôi dường như không thể tin được vào tai và mắt mình. Bước ra ngoài, tôi thấy bầu trời hôm nay thật trong xanh và đẹp. Cầm tờ giấy ly hôn ở trên tay mà trong lòng tôi vui vẻ đến lạ thường, khóe miệng cũng bắt đầu nở ra một nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn. Lúc này ra ngoài hắn ta thấy tôi vui vẻ và hài lòng với kết quả như thế, thì liền nhếch miệng lên khó chịu nói. Cô vui nhỉ? Phải vui chứ. Ly hôn được với một thằng khốn như anh, tôi còn muốn mở cả tiệc lớn để ăn mừng nữa cơ. Để tôi xem đời cô sẽ hạnh phúc được bao lâu. Vậy thì anh hãy chống mắt lên mà xem, và ngay cả bản thân tôi cũng đang chống mắt lên xem cuộc đời của anh và bà ta sẽ tàn bại ra sao. Gieo nhân ắt sẽ gặp quả đắng thôi. Cứ chờ đấy. Vừa nói dứt lời, anh ta liền bực dọc rồi bỏ đi ngay lập tức. Tôi thấy vậy thì cũng chỉ nhìn theo bóng dáng ấy rồi thở dài một hơi. Có lẽ điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất ở thời điểm hiện tại này, đó chính là ly hôn với anh ta. Cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi mỉm cười mãn nguyện, nhìn lên bầu trời trong xanh kia mà nói. Có những thứ khốn nạn mà ta chỉ nên gặp một lần trong đời, để bản thân mình có ý chí và mạnh mẽ phấn đấu tìm được thứ tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Sau khi phiên tòa kết thúc, cầm được tờ giấy chứng nhận ly hôn ở trên tay rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi và cùng chúng ra về. Tất cả cũng nhờ công của chú và vị luật sư tài ba kia. Nếu không phải nằm vào thế bị động thì chắc có lẽ phiên tòa này sẽ còn diễn ra rất lâu và kéo dài không biết đến mấy tháng mới có thể kết thúc được nữa. Ngồi trên xe đưa mắt nhìn ra phía ngoài, tôi cảm thấy rất thoải mái. Lâu rồi tôi mới có cảm giác thoải mái đến như vậy, bị ám ảnh với mọi thứ diễn ra trong quá khứ khi còn quá nhỏ tuổi. Khi lấy chồng thì bị hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần, khiến con người tôi như muốn khép lại, nhưng cuối cùng lại được vực dậy bởi một người đàn ông năm xưa từng cứu mạng mình. Người đàn ông đó tuy lớn tuổi nhưng vẫn kiên quyết ở bên cạnh để bảo vệ và dạy cho tôi cách mạnh mẽ hơn khi đối mặt với mọi thứ và trong cuộc sống đầy rẫy những chông gai này. Chú thấy tôi cứ cầm khư khư tờ giấy ly hôn ở trong tay nên liền tò mò mà quay sang hỏi. Ly hôn rồi, em định tiếp theo sẽ làm gì? Con sẽ kiếm thật nhiều tiền ạ. Con sẽ kinh doanh cửa hàng hoa thật tốt để kiếm được thật nhiều tiền trả cho chú, và rồi mở thêm nhiều chi nhánh cửa hàng hơn nữa. Chú thấy như thế có ổn không chú? Trong đầu em chỉ nghĩ đến tiền thôi sao? Không có dự tính gì cho tương lai à? Đó là dự định cho tương lai đấy ạ. Mở ra thật nhiều cửa hàng hoa khắp thành phố thì doanh thu mỗi tháng sẽ tăng lên gấp bội. Con là đang học cách kinh doanh từ chú đấy ạ. Hình như tôi đã sai khi dạy dỗ em ngay từ đầu rồi. Sai thế nào ạ? Những gì chú làm cho con, chú dạy con đều tốt 100% đấy ạ. Nghe tôi nói đến đó, chú Phong liền thở dài một hơi, rồi cũng đưa mắt nhìn về phía trước, mà tập trung lái xe không thèm nhìn đến tôi nữa. Mặt chú vừa nghiêm túc vừa mím môi lắc đầu chán nản mà nói nhỏ. Mới mở có một cửa hàng hoa thôi, mà em đã khiến tôi mất một đống tiền rồi. Thêm nhiều cửa hàng nữa chắc tôi mua hoa tặng cho người nghèo hết mất. Nghe chú lẩm bẩm nói câu được câu mất nên tôi cũng chẳng thèm đáp trả lại nữa mà hướng mắt nhìn ra phía ngoài đường. Tôi biết là chú muốn nhắc đến vấn đề gì nhưng chú lại không ga lăng gì cả. Đáng lý ra những câu nói đó là chú phải mở miệng ra nói trước chứ sao lại cứ dò hỏi tôi mãi như vậy nhỉ? Người ta là con gái chứ có phải là con trai đâu mà chủ động nói yêu chú trước cơ chứ. Đúng là ông chú già chẳng có gì ngoài tiền, thế nên trong suy nghĩ về tình yêu mới hạn hẹp như vậy chăng? Càng nhắc đến tôi lại càng mỉm cười hạnh phúc vì ông chú già này tuy ngơ ngơ nhưng lại rất chân thật. Hôm nay chú không đi làm mà dành cả ngày để giải quyết chuyện ly hôn của tôi. Nhưng phiên tòa diễn ra khá nhanh và suôn sẻ nên thời gian rảnh còn lại thì chú đến cửa hàng hoa phụ với tôi một tay. Việc kinh doanh của cửa hàng hoa rất đắt. Trong đầu tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình hợp vía kinh doanh, nhập hoa đẹp và cắm hoa hợp mắt nên họ mới tìm tới mua nhiều đến như vậy. Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết một điều rằng một nửa số đơn mà hàng ngày tôi kiếm được đều là do chú bảo người đặt hộ và gửi đến công ty mình. Giết rồi công ty của chú như một cửa hàng hoa thu nhỏ vậy. Đang lúc tôi và chú đứng sắp xếp lại hoa thì có khách mở cửa bước vào. Tôi thấy vậy thì liền đi nhanh ra gật đầu chào khách ngay lập tức. Xin chào quý khách ạ, mời quý khách vào trong xem hoa ạ. Lấy cho tôi một bó hoa xinh đẹp nhất nhé. Bó hoa? Tôi chợt sững người, miệng lắp bắp khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ người phụ nữ đang mang khẩu trang và kính đen đứng trước mặt mình. Tôi cứ nghĩ là vì ngoài trời nắng nóng nên họ mới mang kính như thế. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì tôi liền khựng người lại mất mấy giây. Người kia lúc này mới nhẹ nhàng từ từ gỡ bỏ khẩu trang và kính mắt ra. Nhìn thấy gương mặt ấy tôi liền ngạc nhiên và giật mình nên vội đưa tay lên che lấy miệng lại rồi lắp bắp nói. Mẹ, là mẹ đây. Sao mẹ lại xuất hiện? Mẹ đến mua hoa để ủng hộ con gái không được sao? Nhưng mà sao lại ngạc nhiên đến thế chứ? Con ghét và hận mẹ đến mức không muốn bán hoa cho mẹ luôn sao Lan Phương? Con... Chú Phong thấy tôi cứ đứng lắp bắp nói không thành lời như thế thì liền bước ra phía ngoài để xem tình hình như thế nào. Lúc này chú vẫn giữ nguyên gương mặt bình tĩnh, chắc là vì đã lâu năm rồi chú không còn nhớ gương mặt mẹ tôi nên mới thản nhiên như vậy. Chú nhìn mẹ rồi cất giọng hỏi. Cô đến mua hoa à? Ừ, tôi đến mua hoa. Con gái của cô đã khai trương cửa hàng vào ngày hôm qua đấy. Tôi cứ tưởng hôm qua cô sẽ đến để ủng hộ con bé và cho nó bất ngờ chứ. Hôm qua tôi có đến, nhưng nhìn thấy đông khách quá tôi lại không dám vào. Tôi sợ làm ảnh hưởng đến ngày vui của con bé, nên chỉ dám đứng lặng lẽ từ phía xa để nhìn nó mà thôi. Thế à? Thế cô ngồi ghế đi, để tôi bảo nhân viên chuẩn bị hoa cho cô. Cảm ơn cậu Phong nhiều. Tôi hoàn toàn ngơ ngác khi đứng chứng kiến hai người họ nói chuyện với nhau. bằng những câu nói như người quen của nhau vậy. Tôi thật sự không hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này nữa. Tại sao hôm nay mẹ lại xuất hiện ở đây? Nhìn cách ăn mặc của mẹ, nhìn gương mặt đó, tôi cảm giác như mẹ là một người khác hoàn toàn so với trong suy nghĩ của tôi từ trước đến bây giờ. Mẹ theo chân chú Phong đi lại ghế ngồi, còn chú nhìn thấy tôi đứng im như tượng ở đó thì liền cất giọng, rồi dùng tay ra hiệu nói. Em định đứng đó luôn à? Mau lại đây ngồi đi. Con bé này đúng thật là. Thấy tôi vẫn không nhúc nhích cử động gì, nên chú liền đứng dậy rồi kéo tôi đến chiếc ghế đối diện mẹ ngồi xuống. Đã gần 8 năm trôi qua, bây giờ tôi mới gặp lại người phụ nữ này, vừa có chút quen thuộc, vừa có chút lạ lẫm, khiến tôi bất giác không thích ứng cho kịp thời. Nhìn gương mặt ấy, bao nhiêu ký ức năm xưa bỗng chốc ùa về, khiến tôi lại cảm thấy run sợ mà vội đan thật chặt hai tay lại với nhau. Tôi nhìn bà ấy, người mà được gọi là mẹ và người mà tôi đã hận nhất thời điểm đó, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình ngay lúc này. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt của mẹ thể hiện rõ sự buồn bã và đầy vẻ hối hận. Bà ấy không vội nói gì mà cứ thế nhìn tôi chằm chằm quan sát từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở đôi mắt tôi. Trong tưởng tượng của tôi thì tình mẹ con vốn dĩ rất thiêng liêng và cao cả, nhưng so với những câu nói và hành động của mẹ trước kia khiến tôi thật sự không thể không ám ảnh được. Chú Phong đi vào trong để cho tôi và mẹ ngồi đấy nói chuyện với nhau. Lúc này mẹ mới đưa tay đến đặt tay mình lên bàn tay tôi, rồi nhẹ giọng nói. Mẹ xin lỗi con, Lan Phương. Mẹ thật sự có lỗi và đã sai khi để con phải chịu thiệt thòi từ nhỏ như vậy. Mẹ thật sự thấy bản thân mình quá thực dụng, vô tâm và khốn nạn với chính đứa con gái mà mình sinh ra như vậy. Mẹ thật sự không xứng đáng là một người mẹ, phải không con? Đúng vậy, mẹ không xứng đáng là một người mẹ. Mẹ không trách con đâu, mẹ chỉ thấy thương con. Vì thời điểm đó mẹ thật sự chẳng có gì trong tay cả. Mẹ rất cần tiền. Mẹ cần rất nhiều tiền để lo cho con, nhưng mẹ lại không biết cách thể hiện và nói như thế nào để cho con không buồn lòng, để con bị cưỡng hiếp bởi những tên đàn ông xấu xa, để con chịu cảnh ám ảnh và tự kỷ muốn kết liễu đời mình như vậy mà mẹ lại quá vô tâm. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, con thật sự không muốn nghe. Con đã quên hết tất cả mọi thứ trong quá khứ, kể cả mẹ. Lúc này mẹ im lặng khi nghe tôi nói ra câu đó. Ánh mắt của mẹ long lanh rơi xuống giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt. Mẹ thấy vậy thì vội dùng tay lau nhanh đi nó. Tôi biết bản thân mình từ nhỏ và ngay bây giờ cũng không trách mẹ. Tôi chỉ thấy buồn và tủi thân khi bản thân mình lại có một người mẹ vô tâm đến như vậy mà thôi. Một đứa trẻ chỉ dám trách số phận chứ không dám trách người sinh ra mình như thế này. Thật sự quá đáng thương. Nhìn dáng vẻ của mẹ bây giờ, tôi biết rõ rằng mẹ đã thay đổi rồi. Mẹ đến đây gặp tôi để nói ra những lời đó thì ắt hẳn mẹ đã phải tu tâm dưỡng tính và suy nghĩ thấu đáo hết mọi chuyện mới có can đảm làm như thế. Mẹ nghe tôi nói những lời như thế thì liền im lặng cúi mặt xuống. Tôi cảm giác như những lời mình vừa nói có phần quá nên mới nhìn mẹ mà cất giọng hỏi tiếp. Cuộc sống của mẹ ổn không? Mẹ vẫn còn làm công việc đó chứ? Không không, mẹ đã không làm công việc đó nữa. Cậu Phong đã tìm cho mẹ một công việc khác ổn định rồi. Mẹ đang làm công nhân may cho một công ty may mặc ở quê con ạ. Sao lại có liên quan đến chú Phong? Cậu Phong đã giúp mẹ hiểu ra tất cả và hoàn lương trở về với cuộc sống bình thường. Nhờ có cậu ấy mà mẹ mới nhận ra rằng mình thật sự là một người phụ nữ quá tồi tệ, quá xấu xa và vô tâm với chính đứa con gái ruột của mình. Mẹ đã rất hối hận và mong cậu ấy giúp đỡ mình, nên bây giờ mẹ mới có được ngày hôm nay đó, Lan Phương. Chú Phong giúp đỡ mẹ sao? Đúng vậy, cậu Phong là một người tốt. Con nhất định phải trân quý tình cảm của cậu ấy dành cho mình nha con. Mẹ tin rằng cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con nửa đời về sau đó, Lan Phương. Tôi nghe thấy mẹ nói vậy thì liền đưa mắt vào trong nhìn chú. người đàn ông đang cặm cụi cắm hoa ở kia thật sự đã làm tất cả mọi thứ vì tôi và gia đình của tôi sao? Mẹ thấy tôi im lặng không trả lời lại, nên một lần nữa đưa tay lên nắm lấy bàn tay của tôi, rồi nghẹn giọng nói tiếp. Sau tất cả những chuyện xảy ra năm xưa và những gì mẹ đã làm với con ngày đó, mẹ không mong con sẽ tha thứ cho bản thân mình, nhưng mẹ chỉ mong rằng kể từ giờ về sau con hãy sống thật tốt nhé Lan Phương. Mẹ sinh ra con nhưng lại không thể chăm sóc thật tốt cho con được, đó là lỗi của mẹ. Mẹ không trách cứ gì con cả, nhưng chỉ cần nhìn thấy con có cuộc sống yên ổn, con hạnh phúc với hiện tại và tương lai tươi sáng đang rộng mở thế này thì mẹ đã vui lắm rồi. Đó cũng chính là những lời nói thật tâm của mẹ. Con tin cũng được và không tin cũng chẳng sao cả. Hình như hoa của mẹ có rồi. Mẹ về trước đây. Con ở trên này nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Lan Phương. Vừa nói dứt lời thì mẹ liền đứng dậy đi về phía bàn để nhận hoa và thanh toán. Tôi lúc này vẫn không thể tin được rằng tất cả những gì mình vừa nghe lại xuất phát từ miệng của mẹ nói như vậy. Tôi cứ ngồi im lặng cho đến khi mẹ chuẩn bị rời đi thì liền đứng dậy gọi lớn. Mẹ! Sao thế con? Tôi không trả lời vội mà chạy nhanh đến ôm chầm lấy mẹ rồi nức nở nói. Con không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng con chỉ muốn mẹ biết rằng sau những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì con thật sự không hận mẹ. Con cũng không ghét bỏ gì mẹ cả. Mẹ hãy sống thật tốt và đừng lo gì cho con cả. Con thật sự đang rất hạnh phúc nên mẹ cứ yên tâm nhé. Cảm ơn con. Mẹ thật sự rất yêu con, Lan Phương. Con cũng yêu mẹ. Nói thế rồi tôi và mẹ ôm chầm lấy nhau và khóc nức nở. Trong cuộc sống này thật sự chẳng có gì là quan trọng hơn gia đình cả. Mặc dù năm tháng đó tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn và uất ức hận thù với những kẻ làm hại mình, nhưng đối với mẹ tôi thật sự không thể nào ghét bỏ được. Cho dù mẹ có tàn nhẫn, có làm nghề dơ bẩn hay là có đối xử tệ với tôi đến mức như thế nào thì tôi vẫn sẽ tha thứ, bởi vì đối với tôi từ mẹ rất thiêng liêng và cao cả. Tôi đã trưởng thành, tôi có thể nhận thức được mọi thứ sau những chuyện đã trải qua và mạnh mẽ đối đầu với những thử thách khác trong tương lai, thì sao tôi lại có thể hận một người đã sinh ra mình được chứ? Buổi trưa đó tôi và chú mời mẹ ăn trưa rồi mới cho mẹ về quê. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều với nhau, đã tâm sự và kể hết nỗi lòng, đúng nghĩa như một đứa con hay tâm sự cùng với mẹ vậy. Lâu rồi tôi mới có cảm giác hạnh phúc đến như vậy. Nhìn mẹ thay đổi từng ngày khiến tôi thấy yên lòng hơn rất nhiều. Sau khi tiễn mẹ về quê rồi thì trời cũng bắt đầu dần tối. Tôi và chú cũng nhanh chóng trở về nhà của mình, vì đi cả ngày hôm nay cũng mệt lắm rồi. Đúng lúc về đến bãi đỗ xe thì điện thoại của chú lại vang lên. Nhìn vào màn hình do dự một lúc rồi mới thở dài ấn nghe. Con nghe đây mẹ. Con đang ở đâu thế Phong? Mau đến nhà của con Hương ngay lập tức đi con, kẻo không kịp. Sao con lại phải đến nhà của cô ấy chứ? Con không rảnh đâu. Nó đã uống thuốc ngủ tự tử, đang trong tình trạng nguy cấp lắm. Con mau đến đó trước đi, rồi ba mẹ sẽ đến ngay. Tự tử? Cô ta bị điên à? Hay là đang giở trò mèo để cho ba mẹ mềm lòng nữa đấy? Là thật đó, mẹ đã gọi xe cấp cứu rồi. Con mau tới đó nhanh đi. Nhanh nha Phong, kẻo không kịp thì chúng ta hối hận chết mất. Khoan đã, mẹ, mẹ. Hình như là vừa nói xong thì mẹ của chú đã vội tắt máy ngay rồi. Tôi thấy vẻ mặt của chú vẫn còn đang rất bình tĩnh ấn gọi lại, nhưng dường như người kia không bắt máy. Lúc này chú ấy mới nhìn vào màn hình điện thoại rồi lẩm bẩm nói. Cô ta lại làm cái trò gì không biết nữa. Vợ cũ của chú tự tử sao? Ừ, hình như là vậy. Thế chú mau đến đó xem thử đi ạ. Xem cô ấy như thế nào rồi, có nguy hiểm lắm không? Một năm cô ta tự tử 5-7 lần, thì biết lần nào là thật, lần nào là đùa chứ. Đúng là điên thật mà. Lần này chắc là thật đấy ạ. Chú mau đi đi, con lên nhà đợi tin tức của chú ạ. Tuy rằng không biết rõ là cô vợ cũ của chú có tự tử thật hay không, hay là cô ta chỉ bày trò để gạt chú và gia đình chú, nhưng so với mạng người vẫn là quan trọng nhất. Dù gì thì họ cũng từng là vợ chồng của nhau, không có tình nhưng vẫn còn có nghĩa. Nếu như bỏ lỡ chắc chắn sẽ ân hận suốt đời mất. Tôi bảo chú đi nhanh đến đó xem tình hình, còn mình thì đi lên nhà để đợi tin tức. Chú thấy tôi đã nói như vậy thì liền quay xe đi ngay lập tức. Khi chiếc xe khuất dần đi rồi, tôi thấy thế thì cũng quay lưng đi lên nhà. Chẳng biết tình hình bên đó như thế nào rồi, tôi thì lại không dám liên lạc để hỏi thăm, vì tôi biết rõ rằng mẹ của chú cũng đang có mặt ở đó nên không thể gọi điện được. Ngồi ở ngoài phòng khách chán chê rồi, tôi lại đi vào giường. Nằm mãi chẳng ngủ được thì tôi lại đi ra ngoài phòng khách để ngồi đợi. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ đã thấy 12 giờ đêm rồi mà chú vẫn còn chưa về, nên có chút lo lắng trong lòng. Hết nằm tôi lại ngồi. Ngồi đau lưng quá thì tôi lại nằm lì ra sofa, nhưng ánh mắt cứ hướng về phía cửa để đợi bóng dáng người đàn ông kia trở về. Đột nhiên lúc này tôi nghe tiếng ấn mật khẩu cửa nhà vang lên. Cánh cửa vừa mở ra, tôi liền lao nhanh đến vòng tay ôm lấy người chú lại, rồi vội cất giọng hỏi, sao chú về trễ thế? Vừa về đến nhà thấy tôi chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy mình như vậy, nên chú Phong có chút bất ngờ và đứng hình im lặng ngay lập tức. Mấy giây sau đó tôi cảm nhận được chú đưa tay lên vỗ lấy vai mình, rồi lẩm bẩm nói, chẳng phải lúc nãy em bảo tôi đến đó để xem tình hình sao? Sao bây giờ lại... Nhưng sao chú lại đi lâu vậy ạ? Con lo cho chú nhưng lại không dám gọi hỏi. Sao lại lo chứ? Chú là đang giả vờ hay là cố tình giả vờ không biết vậy chú? Tôi lo lắng cho chú như vậy mà chú lại cứ như người ở trên mây rơi xuống đất. Chẳng biết gì khiến tôi ngại ngùng mà vội vã buông người chú ra. Gương mặt phút chốc đơ cứng và bất lực với người đàn ông ở trước mặt mình thật mà. Chú thấy vậy thì liền đưa tay lên gãi lấy đầu rồi nhìn tôi cất giọng hỏi. Em lo cho tôi thật sao? Không, là giả đấy ạ. Nhìn biểu cảm gương mặt và lời nói kia, chắc là thật rồi nhỉ? Vừa nói chú vừa cười trêu khiến tôi ngại ngùng mà vội quay lưng rời đi. Chú thấy thế thì liền đuổi theo kéo mạnh lấy tay tôi lại. Phút chốc tôi chẳng giữ được thăng bằng nên cứ thế mà ngã ngay vào lòng của chú. Được đà chú liền vòng tay lại ôm chặt lấy tôi từ phía sau, rồi nhẹ giọng nói, tôi cũng lo cho em lắm đấy, biết không hả? Thật ạ? Ừ, ngồi trong bệnh viện đợi người nhà của cô ấy đến giao lại cho họ thì tôi mới về với em được. Em nói đúng, vợ chồng thì vẫn còn nghĩa với nhau. Huống hồ gì cô ấy bị tên kia đá nên nghĩ quẩn mới làm như vậy. Mình mà không đến kịp thời thì lại hối hận thật. Dù gì cũng là mạng người, cho dù có thù ghét hay là không còn quan tâm đến nhau nữa thì cứu người vẫn là trên hết em nhỉ. Thế bây giờ cô ấy sao rồi ạ? Tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi, đang nằm ở phòng hồi sức. May thật đấy ạ. Tôi mãi hỏi thăm cô ấy mà quên mất rằng khoảng cách và tư thế này của tôi và chú quá gần với nhau. Đến lúc nhận ra thì tôi liền đứng dậy gỡ tay chú ra, nhưng lại bị chú siết chặt lấy không chịu buông. Khoảng cách gần như thế này, ngửi thấy mùi hương của người đàn ông ở bên cạnh giúp đỡ mình một thời gian dài như vậy. Bất giác tôi lại cảm thấy thích thú vô cùng mà không dám thể hiện ra bên ngoài. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế ấy để lắng nghe nhịp tim của nhau. Ít phút sau chú lại cất giọng nói, em có chê tôi không? Sao lại chê ạ? Vì tôi già, tôi lớn tuổi rồi nên không còn xứng với em nữa. Có ạ. Trước đây con từng nghĩ rằng chú rất già và rất giàu nên mình không thể nào hợp với nhau được. Khoảng cách về tuổi tác, về ranh giới giàu nghèo và cả về chuyện ba mẹ của chú ghét con nữa, nên con không dám nghĩ tới những chuyện xa vời ấy. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ suy nghĩ của con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi ạ. Con đã nhận ra đâu là người tốt và yêu thương mình thật lòng. Chú nghĩ xem, với một người luôn xem mình là tất cả, là ưu tiên, thì con còn nghĩ sao nữa à? Lời của tôi vừa dứt thì ngay lập tức chú liền xoay người tôi lại. Hai ánh mắt nhìn nhau ở khoảng cách rất gần. Hai trái tim hòa chung một nhịp đập và hai cảm xúc suy nghĩ đang dần hướng về nhau. Chú nhìn tôi khẽ đưa tay lên chạm lấy mặt tôi, Rồi chú nhẹ giọng cất lời hỏi. Vậy bây giờ ngay lúc này em có đồng ý làm vợ của tôi không? Không có nhẫn, không có hoa, không có nến. Chú chẳng lãng mạn gì cả. Sao? Sao cơ? Chẳng phải khi cầu hôn thì người ta thường có hoa có nến và có cả nhẫn sao? Ông chú già này của con thật sự chẳng tâm lý gì. Tôi định giả vờ trêu chú một chút, nhưng chẳng hiểu sao khi lời của tôi vừa dứt thì chú liền buông người tôi ra ngay lập tức. Chú chẳng nói chẳng rằng bảo đi nhanh vào trong phòng, rồi đóng chặt cửa lại, khiến tôi phút chốc thấy hụt hẫng vô cùng. Mình chỉ là nói đùa với chú một chút thôi mà. Chẳng lẽ chú lại không hiểu mà giận tôi đến mức bỏ đi, để lại một mình tôi đứng ở đây sao? Tôi đơ người đứng nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia mà khẽ thở dài. Không khí đang dâng lên, vậy mà chú lại vì những lời nói trêu đùa của tôi mà giận sao chứ? Trong đầu tôi lúc này tràn ngập những câu hỏi vì sao. Cảm thấy mình có lỗi với những lời vừa nói vô cùng. Tôi khẽ thở dài định trở về phòng của mình, thì một lần nữa cánh cửa ấy đột nhiên mở ra. Tôi thấy vậy thì vội đưa mắt nhìn về phía đó, thì ngạc nhiên khi thấy chú đang trong một bộ đồ mới lịch sự không kém phần đẹp trai. Chú không nói gì mà bước đến tắt hết đèn, chỉ chừa mỗi đèn chùm ở giữa. Phòng khách lung linh huyền bí, rồi lại bước đến quỳ gối xuống trước mặt tôi. Từ trong túi chú lấy chiếc hộp màu xanh mở ra, rồi đưa đến trước mặt tôi và nghiêm túc nói. Lần này có nhẫn rồi, em hãy đồng ý làm vợ anh nhé, Lan Phương. Tôi bất ngờ nhìn chú rồi lại nhìn xuống chiếc hộp màu xanh, có chiếc nhẫn đang lấp lánh ở đó, mà trong lòng không khỏi bất ngờ được. Thì ra nãy giờ chú đi vào phòng là để chuẩn bị những bất ngờ này cho tôi sao? Ban nãy tôi chỉ giả vờ nói để trêu chú một chút thôi, chứ tôi cũng không phải là một người đòi hỏi hay cầu toàn như vậy. Vì quá ngạc nhiên và bất ngờ, nên tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, nên cứ đưa tay lên che lấy miệng, mà trong lòng xúc động vô cùng. Ông chú thấy tôi vẫn còn đứng im đấy không nói gì, thì liền nhìn tôi bằng ánh mắt si tình và nói tiếp. Em bảo là em không phân biệt tuổi tác, em bảo là em không quan trọng việc anh nghèo hay giàu, và em cũng bảo rằng em đã nợ anh rất nhiều, vậy nên bây giờ em hãy đồng ý làm vợ anh nhé, Lan Phương. Chú Phong, anh không biết nói những lời hoa mỹ, cũng không giỏi thể hiện tình cảm của mình như mấy cậu thanh thiếu niên ở ngoài kia. Anh cũng không hứa trước rằng mình sẽ cho em những thứ quý giá trên thế giới này. Nhưng anh hứa rằng tất cả những gì anh có đều sẽ là của em. Chỉ cần là thứ em muốn, là thứ em thích và là thứ mà em cần, thì anh nhất định sẽ làm cho em. Nhất định anh sẽ làm cho em trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Chúng ta hãy yêu nhau thật nhiều, bên nhau thật lâu nhé, vợ yêu. Em yêu chú. Tôi hạnh phúc với tất cả những gì mà thời gian qua chú đã chứng minh cho mình thấy. Tôi chấp nhận bằng lòng bị mọi người phán xét. Tôi chấp nhận mọi thứ để được ở bên cạnh một người đàn ông lớn tuổi này, người mà có thể mang lại cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, người mà có thể chữa lành những tổn thương trong quá khứ của tôi, để vực dậy biến tôi trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm và dám đối đầu với mọi chông gai ở phía trước. Chỉ có khi bản thân tôi được tự do với tờ giấy ly hôn thì tôi mới có can đảm bước chân vào cuộc đời của chú. Chúng tôi không ràng buộc, không vướng bận. Cho dù trước đây cả hai có những đổ vỡ trong hôn nhân, nhưng giờ đây hai trái tim đầy vết sẹo cũng có thể tự chữa lành cho nhau nhờ vào tình yêu và sự thấu hiểu. Dẫu biết rằng gia đình chú sẽ không chấp nhận mình, nhưng tôi thật sự rất yêu chú. Tôi không muốn che giấu cảm xúc của mình thêm nữa. Tôi muốn công khai cho tất cả mọi người biết rằng chỉ cần hai trái tim thật sự yêu nhau thì cho dù có muôn vàn thử thách, cho dù có trải qua chông gai như thế thì vẫn tìm thấy nhau mà thôi. Chú Phong nghe tôi nói đồng ý thì vui mừng đến mức rơi cả nước mắt. Chú đeo nhẫn vào ngón áp út cho tôi mà bàn tay cứ run run như người chưa từng trải vậy. Tôi hạnh phúc ôm chặt lấy chú vào lòng xúc động mà nước mắt cũng bắt đầu rơi theo. Tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ đi đến một tương lai tươi sáng như thế này. Có quá nhiều tổn thương, quá nhiều sự ám ảnh trong quá khứ. Nhưng tất cả mọi thứ mà tôi trải qua đều có một người luôn đứng ở phía sau để chấp nhận và cảm thông. Sau khi đồng ý kết hôn cùng với chú, thì chúng tôi cũng không còn dè chừng như trước kia nữa. Chú Phong chuyển hẳn sang phòng của tôi, mà mặt dày xin ngủ cùng. Cả đêm đó hai người cứ nằm tâm sự kể với nhau nghe về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Đột nhiên lúc này chú nắm lấy tay tôi, rồi đặt lên đó một nụ hôn và nói: "Cảm ơn em vì đã không chê anh. Nếu như em mà không đồng ý làm vợ anh thì chắc anh sẽ điên lên vì em mất." "Tại sao lại chê ạ? Trong khi anh là một người đàn ông quá hoàn hảo như thế này chứ. Anh chỉ hoàn hảo với tất cả mọi người trừ em." "Tại sao lại trừ em?" "Vì ở bên cạnh em, anh cứ như một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy. Em làm anh biến thành một con người khác vì cái tính trẻ con của em đấy. Em không biết điều đó sao?" "Ai bảo anh lớn tuổi làm gì?" Vừa nói tôi vừa cười đắc chí, rồi kéo mền lên che khắp người lại kể cả đầu, khiến cho ông chú già nằm bên cạnh cũng phải lắc đầu ngao ngán vì chán đứa trẻ mãi không chịu lớn này. Chú không nói gì nữa mà cứ nằm đấy ôm lấy tôi. Cả đêm ấy chúng tôi không làm gì cả, chỉ đơn giản là ôm lấy nhau và ngủ. Vì chú biết rằng tôi vẫn còn ám ảnh chuyện quan hệ năm xưa và cả về chuyện của đứa con đã mất của mình nữa. Những ngày sau đó của tôi và chú vẫn diễn ra rất bình thường như các cặp đôi sắp cưới khác. Chú đã lên kế hoạch để chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào tháng sau rất hoành tráng. Tuy rằng ba mẹ của chú không ủng hộ cả hai đứa, nhưng chúng tôi lại hạnh phúc khi được bà nội và họ hàng của chú ở dưới quê ủng hộ cả hai tay lẫn hai chân luôn. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Tôi thấy chú chu đáo như vậy thì thầm vui mừng ở trong lòng vì mình đã thật sự tìm được đúng người rồi. Hôm nay chú đi làm ở công ty, còn tôi thì đi đến cửa hàng hoa để mở bán như mọi khi. Công việc kinh doanh của tôi rất tốt, hàng ngày đều bán sạch hết số hoa nhập về. Nhưng có một điều tôi không biết rằng, người bỏ tiền ra mua hết những số hoa kia lại chính là ông chồng già của mình. Đang loay hoay nâng niu chuẩn bị từng cành hoa thì đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên. Tôi thấy là số của Phú gọi nên liền ấn nghe máy ngay. "Ừ, tao nghe này Phú. Bà chủ bán đắt quá nên không thèm nghe máy của tao luôn đấy à?" "Cũng tạm thôi. Sao nói qua đây chơi mà đến giờ không thấy mặt mũi của mày ở đâu vậy hả? Định cho tao leo cây à?" "Vẫn còn đang ở quê đây. Dạo này ở dưới quê có đám nhiều quá nên tao vẫn chưa lên Sài Gòn được. Đợi đến ngày cưới của mày rồi tao lên một thể luôn nhé, bạn thân." "Bạn thân á? Thân ai nấy lo thì có đấy. Đừng có giận mà, sắp làm cô dâu rồi nên phải vui lên hiểu không nè?" "Ừ, vui, đang rất vui đây. Ngày cưới nhớ lên nhé, nếu không tao giận chết cụ nhà mày." Lời của tôi vừa dứt thì liền có khách bước vào. Tôi thấy vậy thì vội vã nói thêm vài câu với nó nữa rồi cũng tắt máy ngay. Tôi bước ra ngoài chào khách thì ngạc nhiên khi thấy là vợ cũ của chú đến. Cô ấy đi một vòng ngắm hoa rồi mới nhìn về phía tôi nói: "Lấy cho tôi một bó hoa hồng thật đẹp và rực rỡ nhé." "Dạ, cô chờ một chút ạ." Tự nhiên nhìn cô ấy hiền dịu và ít nói một cách lạ thường như thế, khiến tôi có chút gì đó không quen lắm. Loay hoay chọn hoa và cắm hoa mà ánh mắt của tôi vẫn hay liếc nhìn về phía cô ấy một cái. Đến khi hoàn thành xong thì tôi mới mang hoa ra đưa cho cô ấy và nói: "Hoa của cô đây ạ, tặng cho cô đấy. Xem như đây là hoa mà tôi chúc mừng ngày cưới cho hai người nhé." "Sao ạ? Có gì đâu mà cô lại phải ngạc nhiên chứ. Với tư cách là vợ cũ thì tôi tặng hoa cho vợ mới của chồng cũ cũng là lẽ đương nhiên mà, không phải sao?" "Chuyện chỉ đơn giản là tặng hoa chúc mừng thôi mà. Cô đừng nghĩ sâu xa quá làm gì rồi lại bận tâm. Tuy rằng chúng tôi đã ly hôn rồi, nhưng chúng tôi vẫn có thể xem là bạn bè tốt của nhau. Thấy anh ấy tìm được người mình yêu và cũng yêu mình như thế, nên tôi cũng yên tâm rồi. Chúc mừng hai người nhé." Vừa nói, cô ấy vừa đứng dậy đi đến quầy đưa thẻ cho nhân viên tính tiền hoa, rồi cũng lặng lẽ rời đi một cách nhẹ nhàng như lúc mới vào. Đến lúc này thật sự tôi như không thể tin được vào những gì vừa xảy ra vậy. Cô ấy thật sự đã thay đổi và đến mua hoa để chúc mừng cho cuộc hôn nhân của tôi và chú sao? Chẳng phải trước đây cô ấy rất hung hăng và dữ tợn sao? Sao bây giờ lại hiền lành và nhẹ nhàng như thế này? Khiến tôi có chút không quen thật sự. Cứ như là mình đang nằm mơ giữa ban ngày vậy đó. Không gian đang im lặng thì đột nhiên lúc này điện thoại của tôi lại vang lên tin nhắn của ba tên Bình gửi tới. Ông ấy hẹn tôi đến quán cà phê để nói chuyện. Không thể từ chối được nên tôi đã hẹn ông ấy ở quán cà phê gần cửa hàng hoa của mình để tiện cho việc đi lại. Ngồi trong quán tôi gọi nước sẵn rồi chờ đợi ông ấy đến. Chẳng hiểu tại sao hôm nay lại có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra đến như vậy nhỉ. Đang lúc tôi chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì ông ấy cũng đến. Thấy ông tôi liền đứng dậy chào hỏi ngay. Chào ba ạ. Con đã đến lâu chưa? Ngoài đường kẹt xe quá nên ba đến trễ một chút. Con thông cảm nhé. Con cũng vừa mới đến thôi. Cửa hàng của con cũng gần đây, rất tiện qua lại, nên ba đừng lo ạ. Vậy à? Tôi nhìn ông ấy bây giờ thấy có vẻ tiểu tụy đi quá nhiều rồi nhỉ. Lúc trước nhìn ông ấy sang trọng lắm, nhưng vì những chuyện đã xảy ra quá đỗi khủng khiếp, nên mới khiến ông tiểu tụy như thế này chăng? Không vòng vo, ông vào thẳng vấn đề, lấy trong chiếc cặp của mình ra một chiếc hộp rất quen thuộc, rồi đưa đến trước mặt tôi và nói. Nghe nói con và thằng Bình đã ly hôn với nhau rồi đúng không Phương? Dạ ba. Hai đứa ly hôn là đúng rồi. Đây là vàng cưới của con lúc trước. Hôm nay ba mang đến để trả lại cho con. Sau này khi cần tiền thì con cứ bán nó mà sử dụng nhé Phương. Không cần đâu ba. Con sẽ không nhận số vàng này đâu nên ba hãy cứ giữ hết lại đi ạ. Đây là vàng cưới mà gia đình ba đã mua nên bây giờ con không thể nhận. Huống hồ gì con và anh ta đã ly hôn rồi. Tất cả đã chấm dứt hết rồi, nên con không muốn liên quan gì đến người như anh ta nữa. Vậy nên ba cứ giữ lấy đi ạ. Nghe tôi thẳng thừng nói như thế, thì ba liền buồn bã mà cúi mặt xuống. Ánh mắt ông ấy dường như không dám đối mặt với tôi nữa thì phải. Thật ra tôi chỉ ghét và hận mẹ kế, anh ta và con Hoa thôi. Riêng ba chẳng làm gì có lỗi với mình, nên tôi không hề ghét hay hận ba gì cả. Nhưng có lẽ ông ấy cảm thấy có lỗi, nên mới ngại ngùng với tôi thế thôi. Tôi sợ ông ấy khó xử nên cũng chỉ ngồi im lặng. Không khí lúc này thật sự rất ngột ngạt vì chẳng ai nói gì với ai cả. Mấy giây sau đó đột nhiên ông ấy lại ngước mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt lấp lánh chứa đựng giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống và nói. Gia đình này thật sự đã sụp đổ rồi Phương ạ. Bà không thể cứu vãn nó được nữa. Có phải ba là một thằng đàn ông quá tệ đúng không Phương? Có chuyện gì sao ạ? Bà ấy phát hiện ra mình bị mắc bệnh HIV nhưng đã giấu và không nói. Thằng Bình cũng bị lây căn bệnh hiểm nghèo ấy từ bà. Còn con Hoa thì bây giờ đang chửa hoang. Chẳng biết ba của đứa bé là ai nên cứ điên điên dại dại không sao hồn người nữa. Ba thật sự đã bất lực trước mọi thứ xảy đến rồi. Ba không còn cách nào nữa cả. Có phải đó là do ông trời đang trừng phạt họ và cả ba không Phương? Tôi đã sốc khi nghe bà nói như thế. Bà ấy và tên khốn kia đã bị mắc bệnh HIV thật sao? Thảo nào lúc ở tòa án tôi thấy anh ta ốm yếu đi hẳn và trên người còn có những vết gì đó mà tôi không nghĩ tới. Bây giờ khi nghe ba nói tôi quả thật như không thể tin vào tai của mình được. Còn con Hoa nữa, nó thật sự ngây ngây dại dại vì chửa hoang sao? Tôi bàng hoàng và thở dài nhìn ba. Tôi không biết phải nên nói gì vào ngay lúc này thêm cả. Tất cả những gì họ làm, những việc ác mà họ đã gây ra thì bị báo ứng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng nhìn ba thế này tôi thật sự thấy tội cho ông ấy quá. Đột nhiên lúc ấy ba có điện thoại gọi đến. Tôi thấy ông ấy nghe máy với vẻ mặt lo lắng rồi vội tắt máy nhìn tôi nói. Ba có chuyện gấp cần phải giải quyết nên đi trước đây. Mặc dù không còn là con dâu nữa, nhưng bà vẫn chúc cho con gặp được nhiều may mắn và gặp được người yêu con thật lòng nhé, Lan Phương. Con cảm ơn ba ạ. Thôi, ba đi đây. Ba ơi, ba mang vàng về để dành lo chuyện trong nhà nhé. Bây giờ nhà có việc nhiều, con nghĩ chắc chắn sẽ cần đến nó ạ. Ba cảm ơn con. Không có gì đâu ạ, ba giữ sức khỏe nhé. Ừ, ba biết rồi, cảm ơn con một lần nữa, Lan Phương. Nói thế rồi ba cũng lặng lẽ lấy hộp vàng cưới bỏ vào trong chiếc cặp sa của mình và rời đi ngay sau đó. Nhìn thấy dáng vẻ vừa hấp tấp vừa gầy gò tiểu tụy ấy của ba mà tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi thật sự không nghĩ rằng gia đình đó lại có ngày hôm nay. Tôi biết bà ấy chơi sao thì nhất định sẽ có ngày đứt tay. Cặp với nhiều phi công trẻ bên ngoài quá thì sớm muộn cũng sẽ bị mà thôi. Tên cặn bã kia, ham muốn của quen trong nhà bị như thế cũng là nghiệp của anh ta mà ra. Còn con Hoa thì cũng là do nó chứ chẳng trách ai được cả. Như vậy mới thấy được là người đang làm trời đang thấy. Họ từng đối xử tệ bạc và xem tôi còn thua cả một con chó. Nên bây giờ họ bị nghiệp quật vào thân đấy thôi. Đó là lẽ thường không thể tránh khỏi được. Tôi ngồi giữa không gian yên tĩnh và thả mình suy nghĩ về những chuyện đã qua. Tôi thật sự cảm thấy bản thân mình đã quá may mắn khi gặp chú, yêu chú và được làm vợ chú như thế này. Chỉ cần tâm tôi không ác thì trời cao chắc chắn sẽ mở ra cho ta một con đường hoa đến với hạnh phúc. Tôi tin chắc là như vậy. Tôi ngồi thêm một lúc thì cũng trở về cửa hàng để làm công việc của mình. Tôi vẫn đang rất nỗ lực hàng ngày và đam mê kiếm tiền để có thể đường đường chính chính sánh đôi bên cạnh chú mà không bị nói là ăn bám đại gia. Một tuần sau đó, những ngày trôi qua tôi và chú đều rất bận rộn để chuẩn bị cho hôn lễ đặc biệt của mình, nên thời gian này chúng tôi chẳng gặp mặt hay tụ tập với ai cả. Đột nhiên hôm đó khi đi làm về, chú bảo tôi chuẩn bị quần áo rồi đi ra ngoài ăn tối. Tôi thấy đã lâu rồi hai người chưa ăn bên ngoài nên cũng vui vẻ mà đồng ý ngay. Tôi cứ tưởng là chỉ có tôi và chú đi ăn cùng với nhau nên đã ăn mặc rất đẹp và sang trọng. Nhưng đến khi tới địa điểm ấy thì tôi lại bị đóng băng bởi hai người đang ngồi ở trước mắt mình. Tôi sững sờ và ngơ ngác khi thấy ba và mẹ của chú đang ngồi ở ghế đợi mình. Thấy họ tôi liền gật đầu chào ngay. Con chào hai bác ạ. Ừ, hai đứa ngồi đi. Dạ. Chú Phong lúc này mới kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống, rồi cũng ngồi bên cạnh tôi đối diện với hai người đó. Ở không gian trong phòng riêng tư này, lại còn đối mặt với phụ huynh như thế này, tôi cảm thấy có chút gì đó không được quen cho lắm. Lúc này đợi phục vụ đi rồi, chú mới cất giọng nói. Tuần sau là đám cưới của con với Lan Phương diễn ra. Con biết rất rõ rằng ba mẹ sẽ không chấp nhận cô ấy và chắc cũng chẳng muốn bận tâm đến. Vậy nên ba mẹ rảnh thì hãy đến đấy chung vui cùng với hai vợ chồng con nhé. Đám cưới sao? Sao lại gấp thế? Con vẫn chưa bàn bạc gì với ba mẹ chuyện đó mà đã ra quyết định luôn rồi sao Phong? Lấy vợ là phải lấy liền tay. Con nghĩ cũng không gấp lắm đâu ba. Thời điểm này là hợp lý nhất rồi, con không thể chờ đợi được nữa. Nhưng mà con hẹn ba và mẹ đến đây ăn tối là để mời đám cưới như thế này sao? Chúng ta là người ngoài với nhau à Phong? Chưa kể đến việc con tự quyết định chuyện trọng đại như thế nữa. Con biết rằng chắc chắn ba và mẹ sẽ không đồng ý việc kết hôn của con và cô ấy. Vậy nên không cần hai người đồng ý thì con cũng có bà nội đại diện sẵn cho bên nhà trai rồi. Nếu như ba mẹ muốn đến dự thì đến, không muốn thì con cũng chẳng ép ạ. Vì cuộc sống bây giờ và về sau là của con và cô ấy. Vậy nên chúng con sẽ tự quyết định cho tương lai sau này ạ. Cái thằng này, ai bảo là ba mẹ không đến chứ? Mày là con của ba mẹ, thì ba mẹ phải làm chủ hôn lễ cho mày. Sao lại nói cái kiểu ấy được hả? Ba nói thật sao? Cho dù mẹ của mày có không đồng ý thì một mình ba đến đó cũng được. Ai đời gia đình lại không có mặt trong ngày vui của con mình chứ? Ba sẽ đi, vậy nên hai đứa cứ yên tâm. Lời của ba chú vừa dứt thì cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên mà đưa mắt nhìn nhau như không thể tin vào tai của mình vậy. Nói như vậy, chẳng lẽ hai người họ đồng ý cho tôi và chú kết hôn với nhau sao? Nhưng nhìn vẻ mặt của bà ấy tôi thấy có phần không vui vẻ lắm, nên cũng có chút lo lắng. Suốt bữa ăn tối đó chỉ có chú và ba nói chuyện cùng với nhau, còn tôi và bà ấy thì tuyệt nhiên không cất lời. Chuyện này tôi cũng ngầm hiểu được rằng giữa mẹ chồng và nàng dâu không nhất thiết phải hòa thuận vui vẻ với nhau nhỉ. Bởi vì người tôi sống cùng là chú chứ không phải là bà ấy. Chú lại rất mạnh mẽ và kiên quyết bảo vệ mình như thế thì tôi cũng không lo sợ gì. Bởi vì tôi cũng không sống cùng với bà. Thà cứ như bây giờ im lặng không quan tâm đến nhau như vậy vẫn đỡ hơn là bị nói móc và hãm hại sau lưng. Ăn tối xong tôi và chú cũng chào hai người họ rồi ra về. Trên đường về tôi vẫn cảm thấy tò mò nên liền quay sang chú hỏi ngay lập tức. Liệu ba mẹ anh có đến dự đám cưới không? Bà đã nói như thế thì chắc là có rồi, em cứ yên tâm nhé. Nhưng mẹ anh có vẻ không vui mấy nhỉ? Anh biết là em đang bâng khuâng lo lắng về mẹ. Nhưng mà em cứ yên tâm đi. Một năm em chỉ gặp mẹ hai lần, mà hai lần đó đều có anh đi ở bên cạnh. Nên em không cần phải bận lòng. Việc của em là yêu anh thật nhiều, rõ chưa? Đến giờ mà anh còn đùa được sao? Vừa nói tôi vừa đánh nhẹ vào tay chú rồi lừa một phát rõ sâu. Thật ra chú nói cũng phải thôi, đó là mẹ của chú mà. Còn riêng tôi với bà ấy vẫn còn thấy đầy áp lực. Dẫu biết là không sống cùng nhau, nhưng cảm thấy lo lắng làm sao ấy, không thể nào tả được. Nhưng cũng hy vọng rằng bà ấy không yêu cũng chẳng ghét, để tôi có thể thoải mái mà không bị áp lực thêm nữa. Buổi tối ấy vì ăn ở bên ngoài rồi, nên khi về đến nhà sau khi thay ra bộ đồ ngủ, tôi cũng đi gọt trái cây để cả hai vừa ăn vừa xem phim. Ngồi tựa đầu vào vai chú, được chú đút từng miếng táo và quả nho đến tận miệng, tôi lại thấy mình thật bé bỏng trong lòng của chú mà. Lúc nãy vì chú có uống một chút rượu, nên hơi thở tỏa ra cũng có mùi rượu thoang thoảng, nhưng thật may là nó lại làm tôi cảm thấy dễ chịu. Có lẽ yêu một người, thì cho dù người đó có như thế nào, mình vẫn thấy yêu nhỉ. Đang lúc cả hai ngồi xem phim tình cảm thì lại trùng hợp thế nào khi đến đoạn nam và nữ chính lên giường với nhau. Thấy được hình ảnh trước mắt, tim của tôi lại đập nhanh liên hồi và mặt cũng bắt đầu đỏ bừng lên. Chú thấy thế thì liền đưa mắt nhìn xuống gương mặt tôi. Bàn tay chú khẽ chạm vào cằm rồi từ từ nâng lên và nói: "Hay là chúng ta cũng làm như thế nhỉ?" "Làm gì ạ? Anh đang nói gì em nghe mà không hiểu gì cả." Rõ ràng là tôi biết ý đồ trong từng câu nói ấy của chú, nhưng lại cứ giả vờ như không hiểu và viện lý do để đứng dậy rời đi. Đúng lúc vừa xoay lưng ra ngoài thì tôi liền bị chú kéo mạnh, khiến cả người không may lại ngã vào lòng chú. Chú Phong nhẹ nhàng đỡ tôi nằm lên đùi chú rồi cất giọng nói tiếp: "Làm diễn viên, họ đóng phim còn chúng ta thì diễn cho cuộc đời của mình, em thấy thế nào?" "Không đâu, em sợ lắm." Gạt bỏ hết quá khứ sang một bên, chúng ta hãy sống phần đời còn lại thật ý nghĩa, vì anh là chồng của em và cả vì em nữa. Đừng bó mình trong cái vỏ ốc chật chội ấy, mà hãy mở lòng ra và đón nhận tương lai tươi sáng nhé, vợ xinh đẹp của anh." Lời vừa dứt không kịp để cho tôi nói gì thêm nữa thì chú đã vội đặt xuống môi tôi một nụ hôn rồi ngừng lại. Thấy tôi không phản ứng gì nên chú lại một lần nữa nhẹ nhàng hôn tôi. Tôi biết chú rất tâm lý, vừa rồi là chú đang thử thăm dò, nhưng thấy tôi chưa kịp phản ứng thì chú đã mạnh bạo hơn rồi. Tôi bị cưỡng hiếp bởi những tên già đen hôi, từng bị bạo hành tình dục bởi tên chồng khốn nạn, suốt ngày chỉ biết đến bản thân mình mà không lo cho cảm xúc của vợ. Những lần đó tôi đều bị ám ảnh nên không thể tránh khỏi việc sợ hãi trong lúc quan hệ như thế này. Tôi cứ nghĩ bản thân mình yêu chú thì sẽ kiềm chế được cảm xúc sợ hãi ấy. Nhưng thật không ngờ rằng khi bàn tay chú trải dài khắp cơ thể tôi, chiếc môi của chú chạm vào từng tấc da thịt thì lại khiến cho tôi rùng mình thu người lại. Phải đến khi ngón tay chú không yên phận mà xâm nhập vào nơi cô bé mới khiến tôi sợ hãi đưa tay lên giữ lấy tay chú, rồi lắp bắp nói: "Đừng anh, em sợ lắm." "Anh biết là em vẫn đang còn ám ảnh chuyện đó, nhưng đừng sợ. Em hãy cố mở lòng mình ra, em hãy nhìn anh là chồng của em, anh luôn tôn trọng, nâng niu và yêu thương em vô điều kiện. Nhưng mà em, anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể, hãy thả lòng người ra nhé, vợ yêu của anh." Từng lời nói của chú cứ như là rót mật vào tai của tôi vậy. Chú đang cố trấn an bản thân tôi trước sự sợ hãi và ám ảnh của quá khứ. Tôi nhìn chú thấy được vẻ chân thành và gương mặt của người đàn ông mình yêu, nên cũng một phần nào đó bớt căng thẳng. Tôi nhẹ nhàng thả lỏng người, rồi hòa vào từng động tác của chú. Cả hai chúng tôi cứ thế mà dính lấy nhau từ phòng khách cho đến phòng ngủ. Chẳng biết rằng chúng tôi đã bắt đầu và kết thúc bao lâu, nhưng đến khi tôi không còn sức nữa, thì chú mới chịu buông tha cho mình. Chú lấy chiếc khăn rồi bước đến lau sạch sẽ người cho tôi. Gương mặt và ánh mắt hạnh phúc đó của chú đang dần hiện rõ. Tôi thấy chú như vậy thì cũng nhẹ lòng. Không chỉ có chú, mà ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy mình đã vượt qua được nỗi sợ và ám ảnh năm ấy, tìm được cảm giác hưng phấn với người đàn ông mình yêu thương thật rồi. Xong xuôi, cả hai chúng tôi nằm ôm lấy nhau, chú nâng niu và cưng chiều tôi hết mực. Tôi cảm nhận được điều đó nên lúc nào cũng dành cho chú những cái ôm thật chặt, như thể hiện cảm xúc của mình. Vì mệt quá nên cả hai chúng tôi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay nữa. Một tuần sau, thấm thoát thời gian chưa qua một tuần cũng đến ngày cưới của chúng tôi. Hôm đó tôi và chú đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến nhà hàng tiệc cưới. Vì là ngày trọng đại và quan trọng nên tôi và chú đều tranh thủ nhất có thể. Ngồi ở trong phòng trang điểm, cảm giác vừa run vừa nôn và vừa hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt của mình. Lúc này cánh cửa mở ra, Phú dắt mẹ tôi bước vào trong phòng. Nhìn thấy tôi trở thành một cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết và gương mặt tươi cười hạnh phúc như thế, thì mẹ liền cười vui vẻ nói: "Con gái của mẹ đẹp lắm, hãy luôn tươi cười và hạnh phúc như thế này mãi nhé, Lan Phương." "Con cảm ơn mẹ ạ. Cuộc đời của con đã chịu nhiều đau khổ rồi, từ bây giờ hãy bước sang trang mới, một hành trang đầy rực rỡ bên cạnh người đàn ông mà con yêu. Đó chính là gia đình của con, là tương lai tươi sáng nhất của con." "Dạ, mẹ yêu con." Thấy mẹ nói những lời xúc động ấy khiến tôi không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt. Nhìn thấy mẹ thay đổi từng ngày, nhìn mẹ sống tình cảm và trở thành một người tốt như thế này, đó chính là mong muốn của một đứa con gái như tôi. Ai cũng có quá khứ, nhưng chỉ cần mình biết vượt qua, biết thay đổi thì tất cả sẽ tốt hơn và trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Phú thấy tôi và mẹ khóc như thế thì liền chen vào cất giọng nói ngay: "Ôi, hôm nay là ngày trọng đại mà, cô dâu và mẹ cô dâu đừng có khóc như thế chứ, khóc rồi lem mắt là xấu lắm đó nha. Lau cho tao đi." "Ờ, cái con này hành tao à? Nhanh lên, kẻo chồng tao vào thấy thì chạy mất dép đấy. Chú Phong mê đắm mê đuối mày rồi, thì có cho tiền tỷ chú ấy cũng chẳng dám chạy đâu, cứ tin tao đi." Lời nói của nó vừa dứt thì cả tôi và mẹ liền bật cười. Nghĩ lại tôi thấy nó nói cũng đúng. Tôi chẳng xinh đẹp, chẳng có tài cán gì, lại còn có quá khứ không mấy trong sạch nữa. Nhưng chẳng hiểu sao chú lại có thể yêu thương tôi nhiều và vô điều kiện đến vậy nhỉ. Chắc có lẽ đó là định mệnh rồi, không thể rời bỏ được. Định mệnh mới khiến cho hai con người từng chịu tổn thương đến với nhau một cách nghiêm túc, tràn đầy yêu thương và sự thấu hiểu. Ngồi tám chuyện một lúc thì cũng đến giờ làm lễ. Mẹ dắt tay tôi bước đi trong sự hò reo của tất cả mọi người. Lên lễ đường rồi trao tận tay con gái mình cho chú rể. Mẹ đặt tay tôi và chú lên nhau, rồi vỗ nhẹ vào ấy nói: "Chúc hai con trăm năm hạnh phúc nhé. Hãy hứa với mẹ là chăm sóc và yêu thương con bé thật nhiều nhé. Cuộc đời của nó đã chịu tổn thương quá nhiều rồi, nên rất cần một người đàn ông tốt như con ở bên để che chở, Phong ạ." "Con hứa ạ." "Cảm ơn con." Tôi xúc động nhìn mẹ rồi mỉm cười thật tươi thay cho lời cảm ơn tận sâu từ đáy lòng. Lễ cưới lúc này cũng bắt đầu diễn ra trước sự chúc phúc của tất cả mọi người bên dưới. Ba mẹ chú cũng đến tham dự bữa tiệc cưới này trong tinh thần vui vẻ, chứ không giống như lần đầu mà tôi đã gặp. Mọi thủ tục cưới diễn ra cũng đã xong. Chúng tôi trao nhẫn và dành nụ hôn cho nhau trước sự chứng kiến và vỗ tay nồng nhiệt của tất cả quan khách đến dự ngày hôm nay. Lúc này chú Phong mới ghé sát vào tai tôi và thì thầm nói nhỏ: "Anh yêu em, cô vợ bé nhỏ của anh. Em cũng yêu anh, ông chú già của em." Lời nói vừa dứt thì chúng tôi lại trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt. Không khí nơi đây bây giờ thật sự rất bừng cháy, giống như tình yêu của tôi và chú vậy. Tôi thật sự đã đúng đắn khi dành hết tình yêu của mình cho người đàn ông này. Sau bao nhiêu đau khổ và ám ảnh trong quá khứ, thì chú vẫn là người nắm tay tôi vượt qua và gặt hái được quả ngọt. Cảm ơn chú đã chấp nhận yêu thương, bao dung và bảo vệ tôi suốt thời gian ấy. Tôi yêu chú. Các bạn thân mến,